Chương 299, đến từ ở xỉn khiêu chiến, phần 2. Cuối cùng kết thúc chuột chứng kiến cả rủ hạ đem khôi phục như cũ lũ cả gì ổ thu về, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là không có ý tứ, chuột tiên sinh, ta và lũ cả gì ổ chiến đấu tướng ngươi đạo quán hủy thành như vậy. Cả rủ hạ nhặt lên giả kịp, rất là lúng túng hướng về phía chuột nói rằng, không có việc gì đạo quán rất nhanh thì có thể sửa chữa được rồi. Huống chi ngươi và ngươi lũ cả gì ổ nhưng là để cho ta cùng mạ cho khôi phục tình cảm mãnh liệt. Chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây chuột không sao cả khoát khoát tay nói rằng. Đúng a cả rủ hạ tiên sinh thực sự là thật lợi hại cái kia mang cả rủ hạ tiến vào chuột học đồ sùng bái nhìn cả rủ hạ, bội phục nói rằng. Phía sau hắn mấy cái đồng dạng là chuột học sinh người càng là tích cực hỏa nóng nhìn cả rủ hạ. Được rồi. Đây là đả kích huy chương. Chúc mừng ngươi cả rủ hạ, ngươi đánh thắng chúng ta chạm lam đạo quán. Chuột cầm một viên huy chương đưa cho cả rủ hạ. Cảm ơn ngươi, chuột tiên sinh. Cả dù hạ hướng về phía chuột lần nữa nói cảm tạ. Sau đó cả dù hạ liền mang theo xỉn thí ạ, cổ dù kỳ, ạ cạn còn có mẹ ấy ly khai trạm lam đạo quán. Tuy là chuột bằng mọi cách giữ lại, thế nhưng cả dù hạ chứng kiến chuột những học trò kia lửa nóng nhãn thần, liền trực tiếp không chút do dự cự tuyệt chuột mời mời. Được rồi, hiện tại các ngươi muốn hảo hảo chơi hãy đi đi cả rủ hạ hướng về phía đã sớm chờ mong đã lâu ạ cạn cùng mẹ ấy nói rằng. Thật tốt quá ạ cạn cao hứng kêu lên. Mẹ càng là trực tiếp lôi kéo ạ cạn tay, hướng về bãi cắt chạy đi. Cả rủ hạ chứng kiến bên người bất vi sở động cổ rủ kỳ cùng xin thị ạ, cười nói ra, các ngươi cũng đi đi cơ hội khó được, hai người các ngươi cũng hảo hảo buông lỏng một chút đi ta đợi một chút cũng đi. Nghe được cả rủ hạ cũng chuẩn bị buông lỏng một chút. Hai nàng nhìn nhau liếc mắt, mới có hài lòng lý khai. Cả dù hạ cáo biệt chúng nữ đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn, tuy là cả dù hạ cũng rất nhớ hiện tại phải đi bãi cắt hảo hảo bông lòng một chút, thế nhưng lũ cả gì ổ cùng vì gõ rột nhưng là mới vừa trải qua một phen chiến đấu, cho nên cả dù hạ muốn hiện đưa chúng nó đưa đi trung tâm bộ kẹ mẩn mới được. Làm phiền ngươi, dỗ ỉ. Cả dù hạ xuất ra bộ kỳ bản đem giao cho dỗ ỉ. Hảo. Những hải tử này xin yên tâm giao cho ta đi trạm lam thành phố rộ ý cực kỳ ôn nhu nói, chỉ là trên nét mặt rất là công thức hóa. Cả dù hạ cũng không để ý điểm ấy, dù sao cả dù hạ cũng có thể lý giải, cho nên cũng không thèm để ý rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Đang ở cả dù hạ đang ở trung tâm bộ kẹ mấn nhàm chán đợi lúc, một cái thanh âm phách lối không kiêng nể gì cả ồn ào lấy. Xin không cần ở chỗ này lớn tiếng ồn ào rồ ý sắc mặt vô cùng không phải hảo căm tức nhìn cả rủ hạ bên này. Xin không cần xem ta, ta căn bản không nhận thức hàng này cả rủ hạ hướng về phía rồ ý nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ngươi người này ở xin rất là tức giận căm tức nhìn cả rủ hạ, thế nhưng cả rủ hạ căn bản là không nhìn thẳng hắn. Không sai, xuất hiện tại cả rủ hạ người trước mặt chính là không lâu ở liên lạc trên thuyền đã gặp tao bao thanh niên ở xin. Chỉ là cả rủ hạ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới cái này nhân loại. Tới đối chiến đi ta nhất định phải đánh bại ngươi. Sau đó ở xin đầu tiên là đối với cả rủ hạ trợn mắt nhìn. Sau đó lại một cái người lâm vào y y ở giữa. Hai người các ngươi, ta bất kể các ngươi có cái gì ân oán, muốn quyết đấu mời được chiến đấu phía sau chàng thượng đi, không nên ở chỗ này quấy rối người khác. Dô y nổi dóa, lớn tiếng hướng về phía cả rủ hạ cùng ở xin khiển trách. Thực sự là quá xui xẻo, đụng tới loại này bệnh tâm thần. Cả dù hạ hết trô nói rồi, đứng lên không vui nói. Kỳ thực chuyện này không thể quái rồi ý, dù sao nhân ra chỉ là vì giữ gìn trung tâm bộ kẹ mẩn trật tự mà thôi. Đương nhiên cũng không phải cả dù hạ lỗi, cả dù hạ chẳng qua là bị ở xỉn cái này tao bao lại phách lối người cho mang suy, liên đối lấy cả dù hạ cũng bị rồi ý ghi chép sổ đen ở giữa. Ngươi nói cái gì ở xín lúc này vẫn không thuận không buông tha, thế nhưng trung tâm bộ kẻ mẩn nhân khả năng liền bất hữu thiện trừng mắt hai người. Xin đem ta bộ kẻ mẩn cho ta đi cả rủ hạ đi tới trước sân khấu, hướng về rổ y nói rằng. Đây là của ngươi này bộ kẻ mẩn, còn có mời các ngươi không nên ở chỗ này ở Mỹ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác giáo huấn luyện ra. Rổ y tuyệt không khách khi nói với cả rủ hạ. Ừ bất quá ta sẽ tới trụ sở liên minh trách cứ cái này bên trong trung tâm bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ cũng không quay đầu lại trực tiếp đi, chỉ để lại sợ ngây người rồi ý. Thên ghê tẩm cũng dám uy hiếp chúng ta rồi ý. Một cái vừa lúc ở bên cạnh giáo huấn luyện ra nhìn không được, phẫn nộ nói rằng. Mạ chạm sống bàn tay công kích cái kia giáo huấn luyện ra mất lý trí để bổ kẹ mẩn trực tiếp đối với cả dù hạ tiến hành công kích. Đừng A rổ ý nhanh lên ngăn cả nói. Cả dù hạ dưới chân một điểm, không hề tiếng động biến mất tại chỗ có người trước mặt. Mạ chạm bốn cái tay cánh tay đánh hụt, trực tiếp ngẩn người tại đó. Muốn chết thiết khối. Quyền cương cả dù hạ đột nhiên xuất hiện tại mạ chạm bên người, một quyền nặng nề đánh ra, kình khí nhập vào cơ thể ra. Mạ chạm đột nhiên chịu đến nặng như vậy công kích, trực tiếp bị văng tung tóe. Thình thịch mạ chạm toàn bộ thân thể nặng nề đập vào trung tâm bộ kẹ mẩn trên vách tường, toàn bộ tường hiện đầy vết rách, mạ chạm mềm mặt từ trên vách tường ngã xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đi ra cả dù hạ, thế nhưng lúc này không có dám nữa đi chọc tới cả dù hạ. Mạ chạm cái kia giao huấn luyện ra trở về thần hậu, chay mau tới, đem mạ chạm đưa đến phòng cấp cứu bên trong. Chuyện này nói cho chúng ta biết nói có chút sự tình không cần loạn quản, nếu không có thể sẽ tự mình không may. Tựa như cái này mạ chạm giáo huấn luyện ra, sau đó chờ đấy hắn không chỉ có là đại ngạch chữa thương chi phí, còn có hư hao trung tâm bổ kẹ mần bồi thường. Hơn nữa nếu như cả rủ hạ ở đi cảnh cục bên kia cáo hắn một cái vô cớ xui khiến bổ kẹ mần công kích giáo huấn luyện ra tội danh, như vậy hắn liền ăn bao che đi. Cái kia giáo huấn luyện ra hẳn là cảm tạ cả rủ hạ không có muốn đem chuyện này thông báo cho rủn xa nơi đó, nếu không trước chờ đấy hắn là lao ngục thai hương. Chờ một chút ta muốn khiêu chiến ngươi. Xin từ trung tâm bộ kẹ mẩn đổi tới, hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng hô, sau đó cảm thấy có điểm không thích hợp, lại bỏ thêm một câu bộ kẹ mẩn trận đấu. Cả rủ hạ nhìn thoáng qua đuổi theo tới xin, cũng dừng lại. Được rồi ta liền cho ngươi một cơ hội. Cả dù hạ nhìn ở xin nói rằng, hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.